Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 74, Bạch Lão hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lão, làm phiền ngài đi một chuyến. Cơ Vô Hối lúc này đã khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói. Bạch Lão vấn đạo bát phẩm thực lực, liền xem như hiện tại Cửu Diệu Thành hội tụ vô số tu luyện giả, cũng là nằm ở đỉnh phong tồn tại. Bệ hạ yên tâm, ta nhất định đem điện hạ an toàn mang đến. Bạch Lão thanh âm chưa dứt, bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dám đối con của ta xuất thủ, chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định sẽ nỗ lực cái giá tương ứng. Cơ Vô Hối nhìn lấy phương xa Cửu Diệu Thành, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Thân là đế vương, trong tay của hắn, sớm cũng không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Vấn đạo cảnh giới tốc độ đích thật là cực nhanh. Bất quá ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, Bạch Lão liền đã đi tới Phượng Tiên Lâu. Cảm nhận được Cơ Thiên Hạo khí tức về sau, Bạch Lão âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần còn sống, vậy liền vạn sự dễ nói. Trắng mặt già bên trên xuất hiện một vệt lãnh ý, thân hình trực tiếp lướt vào Phượng Tiên Lâu. Quảng cáo, hắn đổ là muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào lớn mật như thế, dám ở Cửu Diệu Thành bên trong đối người của Hoàng thất động thủ. Trên đường chỉ cảm thấy một đạo huyễn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này Cơ Thiên Hạo toàn thân bị màu vàng kim nhàn nhạt quang mang bao khỏa, nhìn qua giống như thiên thần hạ phàm. Có hộ thành trận pháp gia trì, Cơ Thiên Hạo trong lòng cũng đã có lực lượng. Liền xem như vấn đạo đỉnh phong cường giả ra tay với hắn, cũng có thể ngăn cản đếm thời gian 10 hơi thở. Thế nhưng là hắn không biết là, nếu như Lạc Xuyên muốn giết hắn, coi như trận pháp phòng ngự lực đề cao mấy chục lần cũng không có chút nào tác dụng. Lạc Xuyên không phải người hiếu sát, cũng không là cái gì thánh mẫu người. Nếu là một ít không có mắt người chọc tới hắn, lúc này, Bạch Lão đã tiến nhập Phượng Tiên Lâu. Một đám thực khách gặp này, càng là biến sắc, từng trận nói nhỏ tiếng vang lên. Bạch Lão thế nhưng là theo mấy chục năm trước thì đi theo Thiên Tinh Đại Đế bên người, một thân thực lực đã sớm là hỏi nói cảnh giới. Hiện nay Bạch Lão hiện thân, có thể thấy được bệ hạ đã tức giận. Bạch Lão xuất thủ, kết cục của người nọ có thể nghĩ. Ai, thật sự là đáng tiếc, các thực khách nhìn về phía Lạc Xuyên ánh mắt đã biến thành tiếc hận thần sắc. Bạch Lão thế nhưng là vấn đạo cảnh giới cao thủ, mà Lạc Xuyên nhìn qua bất quá tuổi tác nhiều nhất bất quá 20 tuổi, thực lực lại có thể mạnh được đến mức nào. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ kết quả rõ ràng. Bạch Lão cứu ta, chấm, Cơ Thiên Hạo nhìn đến Bạch Lão hiện thân, sắc mặt nhất thời đại hỉ. Đối với Lạc Xuyên, Cơ Thiên Hạo thế nhưng là hoảng sợ vô cùng. Một bàn tay liền đem Lý Mục đập sống chết không rõ, nếu là rơi vào trên người mình. Tê, suy nghĩ một chút thì tê cả da đầu. Mặc dù có hộ thành trận pháp gia trì, lại không có cho Cơ Thiên Hạo mang đến chút nào cảm giác an toàn. Quảng cáo, bởi vì hắn phát hiện Lạc Xuyên biểu hiện được thật sự là quá bình tĩnh. Bình tĩnh để Cơ Thiên Hạo cảm giác được sợ hãi. Cơ Thiên Hạo hoàn khố tính cách đối với tu hành một chuyện chưa bao giờ để ở trong lòng, cho nên cũng chưa từng thực sự hiểu rõ đến hộ thành trận pháp uy lực. Có điều hắn biết đến là, Bạch Lão thực lực rất mạnh, một người đủ để địch nổi vạn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nhìn thấy Bạch Lão đến, Cơ Thiên Hạo phảng phất là bắt được cây cỏ cứu mạng. Nhưng sự thật có chút vượt quá Cơ Thiên Hạo đoán trước. Mà lại hắn còn phát hiện, Bạch Lão biểu lộ tựa hồ có điểm gì là lạ. Nhưng Cơ Thiên Hạo cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đối Bạch Lão thực lực có nồng đậm tín nhiệm. Bạch Lão, gia hỏa này lại muốn ra tay với ta, ta muốn lấy mạng của hắn. Cơ Thiên Hạo chỉ Lạc Xuyên, mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn, hận không thể trực tiếp giết chết trước mắt cái này lại dám uy hiếp hắn gia hỏa. Cách chương.